Đế Bá, chương 6447, sinh trưởng thành đại thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông thanh âm vang lên, bích quang vờn quanh. Ở thời điểm này, chỉ gặp Mạn La Hoàng đã hóa thành một gốc Mạn La. Từng cây nhánh trườn sinh trưởng, càng dài càng lớn càng nhiều. Theo Mạn La Hoàng hóa thành Mạn La vờn quanh sinh trưởng thời điểm, sinh cơ bừng bừng, trong thời gian ngắn ngủi. Mạn La Hoàng tất cả cành lá hướng toàn bộ đất chết bồn địa che đậy đi qua, bắt đầu ở toàn bộ long địa trong bồn địa sinh trưởng. Mạn La sinh trưởng đến càng ngày càng nhiều, cũng là sinh trưởng đến càng lúc càng nhanh, đến phía sau, đã là gấp bội bão tố dài quá. Trong thời gian ngắn ngủi, chỉ gặp Mạn La Hoàng tất cả cành lá đều đã sinh trưởng tại mảnh đại địa này phía trên, toàn bộ rộng lớn không gì sánh được đại địa đã bị Mạn La Hoàng cành lá bao phủ lấy. Giờ này khắc này, Mạn La Hoàng cành lá hướng lên sinh trưởng, thoạt nhìn là lên thẳng thanh thiên một dạng. Mạn La Hoàng, không hổ là một tôn có được 5 viên vô song thánh quả long quân, nàng cành lá điên cuồng sinh trưởng thời điểm, cần lực lượng cường đại vô cùng đi chèo chống, nếu như lực lượng không đủ cường đại, không cách nào bao trùm lấy toàn bộ đại lục. Ở thời điểm này, nghe được, oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt, theo Mạn La Hoàng sinh trưởng tại trên phiến đại lục này thời điểm. Vậy mà tại cải biến mảnh đại lục này hình thái cùng đại địa. Theo thanh đằng cao thiên mà lên, từng tòa ngọn núi vậy mà nhổ trời mà lên. Theo thanh đằng nhổ tại trên bầu trời, khi tất cả lục diệp duyên mạn sinh trường thời điểm, chỉ gặp róc rách dòng suối nhỏ tại cái này từng tòa giữa dãy núi vận chuyển đứng lên. Cuối cùng, nghe được, oanh, oanh, oanh, nước sông thanh âm lao nhanh không thôi. Tất cả róc rách dòng suối nhỏ trong thời gian ngắn ngủi, tụ tập ở cùng nhau. Cuối cùng tạo thành trong giang hà lao nhanh mà đi. Cuối cùng, từng đầu lao nhanh giang hà chi thủy tụ tập tại thấp trũng chỗ, từ từ tạo thành đại dương mênh mông. Trong lúc nhất thời, tráng quan một màn xuất hiện ở Lý Thất Giả cùng Minh Thị công chúa trước mặt của bọn hắn, một mảnh tràn đầy sinh cơ đại lục đang ở trước mắt. Ở chỗ này, chính là xanh biếc ngàn vạn dặm, giang hà lao nhanh, đại dương mênh mông sóng biếc dập dờn, tốt một mảnh tràn đầy sinh cơ thế giới màu xanh lục. Thật cường đại, nhìn trước mắt một màn này, Minh Thị công chúa không khỏi sợ hãi than một tiếng, cho nàng sư bá đầy đủ thời gian, nàng có thể đem một cái sụp đổ thế giới hóa thành một cái tràn đầy sinh cơ thế giới. Không hổ là một gốc dây leo thành đạo long quân, có được 5 viên long quân nàng, đơn giản chính là sáng tạo ra một cái kỳ tích, để cho người ta quan chi, cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục không dứt. Ở thời điểm này, theo bàng bạc sinh cơ tràn đầy cả vùng đại địa thời điểm, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại đại địa sâu tính, dâng trào ra thần quang, vô tận thần quang lập tức chiếu sáng toàn bộ thế giới. Cái này chiếu sáng cả thế giới thần quang, lập tức hiện lên một cái dị tượng, tại trong dị tượng này, một gốc vô thượng to lớn thần thụ che trời mà lên, chân chính che trời, cây này vô thượng thần thụ, nâng lên bầu trời, nhật nguyệt vờn quanh tại lá cây ở giữa. Vô số tinh thần ngân hà treo thật cao tại cành lá phía trên, tựa hồ, 3000 thế giới đều là từ cây này trên thần thụ đản sinh ra. Nhìn thấy một màn này, để Minh Thị công chúa chấn động không gì sánh nổi, không khỏi thì thào nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là trong truyền thuyết thần thụ sao, chống lên một thế giới. Ở thời điểm này, Minh Thị công chúa đều cảm thấy, nếu là ở thế giới này có dạng này một gốc thần thụ, như vậy. Dạng này một gốc thần thụ, nó nhất định có thể chống ra toàn bộ lục thiên châu, thậm chí toàn bộ lục thiên châu đều là treo ở trên thần thụ mà ra đời. Nhưng là, dạng này thần quang không có duy trì bao lâu, một hồi lâu đằng sau, liền biến mất không thấy, theo thần quang biến mất, vô thượng thần thụ dị tượng cũng đều biến mất theo không thấy. Lúc này, tại Minh Thị công chúa trước mắt, hay là xanh biếc thế giới. Mạn La Hoàng đem sinh cơ của chính mình hiện đầy toàn bộ thế giới. Chỉ sợ, ta là không thể về tán nhân đạo, Minh Thị cho lão tổ mang cái tin tức. Ở thời điểm này, tại cái này tràn đầy sinh cơ, tràn đầy xanh biếc trong thế giới, vang lên Mạn La Hoàng thanh âm. Đệ tử nhất định sẽ làm sư bá truyền đạt, Minh Thị công chúa hướng vùng đại địa này khom người. Cuối cùng Lý Thất Giả mang Minh Thị công chúa rời đi thời điểm. Minh Thị công chúa cũng không khỏi liên tục trở về đầu nhìn mảnh này xanh biếc chi địa, nói không chừng, cái này sẽ là nàng một lần cuối cùng gặp bọn họ sư bá Mạn La Hoàng. Có lẽ, Một khi Mãn La Hoàng triệt để ở chỗ này cắm rễ xuống tới đằng sau, chỉ sợ nàng mãi mãi cũng sẽ không rời đi nơi này đi, có lẽ sẽ trở thành nơi này chí cao vô thượng thần linh. Công tử, chúng ta đi nơi nào? Sau khi rời đi, Minh Thị công chúa không khỏi hỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ngắm xem một chút nơi xa, chậm chậm nói. Tổ Sào, sinh ra chi địa, Minh Thị công chúa cũng không biết Lý Thất Dạ nói tới. Tổ Sào, là nơi nào, nhưng là, Lý Thất Dạ đi tới chỗ nào, nàng đều cùng đi theo xuống dưới. Tại bọn hắn vượt qua vô số tinh thần lĩnh vực, gặp qua rất nhiều kỳ tích, những này kỳ tích, đối với Minh Thị công chúa mà nói, trong cuộc đời đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ở chỗ này, có to lớn vô cùng pho tượng to lớn, nhật nguyệt tinh thần vờn quanh, chỉ tiếc, pho tượng như vậy đã bị đánh nát, quản chi là hóa thành mảnh vỡ, vẫn là lấy nhìn ra được nó năm đó không có gì sánh kịp quy mô. Ở chỗ này, cũng có vô tận kiếp trì, tai kiếp trong ao, bọn hắn thấy được một cái vô cùng to lớn kim bằng đang bay lượn lấy. Nghe được, oanh, oanh, oanh, từng đợt thiên kiếp không ngừng bên tai, chỉ gặp tai kiếp trong ao, chính là vô số thiên lôi nổ tung, vô cùng vô tận thiểm điện thẳng oanh mà xuống. Tại thiên lôi cùng thiểm điện phía dưới, đã nhấc lên vạn trượng sóng lớn đồng dạng điện diễm lôi lãng, mười phần đáng sợ, lực lượng như vậy, có thể đem thiên địa nghiền vỡ nát một dạng. Tại dạng này bích lôi kiếp điện lực lượng phía dưới, giống như trận đầu, bất luận sinh linh gì đều sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh, cuối cùng là hôi phi yên diệt. Mà tại dạng này thiên lôi kiếp điện bên trong, một cái to lớn kim bằng phi liệng, nghênh xét đánh điện, cái này to lớn kim bằng tại thiên lôi kiếp chỉ bên trong thét dài không ngừng, nó thét dài thanh âm, xé rách thiên địa. Lãnh mâu thiên ưng ưng gáy thanh âm đã đáng sợ, nhưng là, trước mắt cái này cự đại kim bằng tiếng thét dài càng thêm đáng sợ, lãnh mâu thiên ưng ưng gáy thanh âm, so sánh cùng nhau, vậy chỉ bất quá là hài nhi gáy gọi mà thôi. Dạng này chỉ màu vàng thiên bằng một tấm cánh, có thể diêu phù cửu thiên, có thể đập bay thương hải, càng là có thể bổ ra thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy một cái thiên bằng, nó cường đại đến, tựa hồ có thể há miệng ra liền có thể nuốt vào trăm ngàn vạn long quân một dạng. Dạng này một cái thiên bằng, tựa hồ là có thể ăn chân long, bắt tiên hoàng, bá đạo vô địch. Tại ngày này lôi kiếp trong ao, cái này thiên bằng bay lượn không ngừng, đón gió pha sóng, phóng tới đáng sợ không gì sánh được thiên lôi kiếp điện bên trong, thiên lôi điên cuồng tại trên người của nó nổ tung, mà kiếp điện điên cuồng quất vào trên người hắn. Cùng ngày lôi kiếp điện điên cuồng nổ tại trên người của nó thời điểm, hắn đã có một ít lông vũ màu vàng tản mát. Xuất thân loang lổ vết máu, mặc dù như thế, cái này một cái màu vàng thiên bằng vẫn là phấn chiến không thôi, muốn tại dạng này thiên lôi kiếp trong ao kinh lịch thiên trùy bách luyện. Có khách đường xa mà đến, lại không thể đón lấy, thất lễ, thất lễ. Tại Lý Thất Dạ mang theo Minh Thị công chúa đi ngang qua thời điểm, chỉ gặp thiên bằng nghênh chiến thiên lôi kiếp điện không dừng lại, thét dài lấy, một tiếng trường ngâm, âm thanh sâu thiên vũ. Không cần đón lấy. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua tại cùng thiên lôi kiếp điện vật lộn kim bằng, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Lấy thiên kiếp lôi điện rèn luyện chính mình chân huyết, đây là thượng sách, nếu có thể chủy đến thuế biến, nhất định có thể chứng được thuần khiết thần thú huyết thống. Tiên sinh pháp nhãn như đuốc vậy, kim bằng phi liệm không ngừng, đón nhận càng thêm hung mãnh thiên lôi kiếp điện, nói ra. Chỉ sợ ta còn cần rất nhiều năm tháng, không có khả năng bồi tiên sinh ngồi xuống. Không cần, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn đi ngang qua mà thôi, cũng không có cùng cái này màu vàng thiên bằng nói chuyện chi ý, oanh. Một tiếng vang thật lớn, càng thêm đáng sợ, càng cường đại hơn thiên lôi kiếp điện chốt xuống, điên cuồng đánh vào cái này màu vàng thiên bằng trên thân. Xin lỗi không tiếp được, ở thời điểm này, cái này to lớn màu vàng thiên bằng không còn có thời gian cùng Lý Thất Dạ nói chuyện phiếm, thét dài một tiếng, nghịch thiên mà lên. Xông vào vô cùng vô tận thiên lôi kiếp điện bên trong, trong nháy mắt này, chính là bao phủ tại trong lôi trì điện hải, điên cuồng thiên lôi kiếp điện đều toàn bộ đánh vào trên người hắn. Đổi lại là mặt khác thần linh, quản chi là thập phần cường đại, nhưng là, tại dạng này trong lôi trì điện hải, cũng giống vậy là không chịu nổi, chỉ sợ đã sớm hôi phi yên diệt. Đây là vũ thần vị sáng vị thần sao? Ở thời điểm này, Minh Thị công chúa không khỏi nghĩ đến trước đó. Khổng Tước Đại Minh Vương bọn hắn kích hoạt lên chính mình thần vị lạc ấn, Vào lúc đó, chính là có một cái to lớn vô cùng màu vàng thiên bằng. Hiện tại xem ra, trước mắt cái này màu vàng thiên bằng, có thể là vũ thần vị sáng vị thần, thôn thiên kim bằng. Đúng vậy, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu. Minh thị công chúa không khỏi cảm thấy không gì sánh được kỳ quái, nói thầm. Bọn hắn sáng vị thần cũng thật kỳ quái, mỗi một cây sáng vị thần lựa chọn đều là không giống với. Hồ thần vị thần viên đạo quân, chỉ là muốn hưng một con khỉ con, xà thần vị kim xà tiên đế, chỉ muốn khi một vị người chăn thả, mà thôn thiên kim bằng, lại ưa thích nghênh đỏ sức thiên lôi thiểm điện, thật sự là kỳ quái tồn tại. Bởi vì bọn hắn xuất thân không giống với, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, sở cầu cũng không giống với, cho nên, đạo cũng khác biệt. Minh thị công chúa viện tay quay, nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục đại sáng vị thần, trừ bỏ bị giết kim văn thần, chúng ta đã thấy qua xà thần vị, hổ thần vị, vũ thần vị sáng vị thần, mà mộc thần vị thanh yêu đế quân, đã rời đi, có khả năng đã là tại tiên tri cổ châu, như vậy vũ thần vị sáng vị thần đâu? Chúng ta có thể hay không nhìn thấy đâu? Hiện tại, cũng chỉ có vũ thần vị sáng vị thần không có tin tức gì. Trên thực tế, Minh thị công chúa đối với vũ thần vị sáng vị thần cũng là tràn ngập hiếu kỳ. Hắn thật sự là quá thần bí, không có bất kỳ người nào biết vụ thần vị sáng vị thần đến tột cùng là tồn tại dạng nào, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Chỉ sợ, nàng cũng giống vậy không ở trong yêu thần tổ sao, cũng cùng thanh yêu đế quân một dạng, đã sớm rời đi hạ Tam Châu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đáng tiếc, Minh thị công chúa không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra. Còn tưởng rằng, lần này... chúng ta có thể gặp xong tất cả sáng vị thần, không đúng, chỉ ít chúng ta không có cách nào nhìn thấy thanh yêu đế quân, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.